Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 672, tiểu công chúa thất lạc nhiều năm. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chờ sau khi ngồi xuống. Tiếu Tương nhịn không được quay đầu ở trong quán coffee nhìn lướt qua. Thậm chí ngay cả bên ngoài cũng nhìn vài lần, mới nhìn chằm chằm Danh Khả nói. Bắc Minh dạ không có bồi ngươi đi ra. Ngươi không phải sớm hai ngày mới bị xe va chạm quá. Anh làm sao có thể thả một mình ngươi ra ngoài dao động. Này Đông Phương quốc tế một chút đều đã không an toàn. Cũng không biết ngày đó va chạm Danh Khả rốt cuộc là cái mục đích gì. Là hướng về phía Danh Khả hay là nhằm vào Bắc Minh dạ. Bất quá, lấy thân phận bối cảnh Khả Khả đơn giản như vậy. Nói là hướng về phía của cô luôn luôn có phần không thể nào nói nổi. Đại khái những người đó chỉ là muốn trả thù Bắc Minh dạ. Nhưng không nghĩ tới người trong xe là Danh Khả. Nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện tình như vậy, Bắc Minh dạ như thế nào còn có thể để cho Khả Khả một người xuất môn? Sẽ không sợ cô có nguy hiểm sao? Nhắc tới Bắc Minh dạ. Đáy mắt Danh Khả vẫn lại là không tự chủ được trải qua một chút âm u, nhưng tại trước mặt Tiếu Tương. Cô không hề nghĩ muốn dẫn ra quá nhiều việc này. Tiếu Tương khó có được tới bên cạnh mình, cũng không biết cô khi nào thì sẽ rời khỏi. Trong lòng nàng còn có hỏi nhiều đề cũng muốn hỏi. Vẫn hiếu kỳ, nhìn đến đáy mắt cô lóe ra hoang mang. Tiếu Tương liền sáng tỏ cô nghĩ muốn biết cái gì. Hít sâu một hơi. Cô bất đắc dĩ nói, ngươi có hay không nghe nói qua, trước sớm một mấy ngày, Mộ Tử Xuyên lấy cái tập đoàn Danh Xuyên thu mua 30. Cổ phần Tiếu Thị, M, Danh Khả gật gật đầu, mặc dù cô không phải người trên thương trường, nhưng sự tình lớn như vậy, chỉ là tin tức cũng đã không biết truyền phát tin bao nhiêu lần. Cô làm sao có thể không biết? Bất quá, Mộ Tử Xuyên tại Đông Phương quốc tế cư nhiên còn có một tập đoàn Danh Xuyên. Việc này cô trái lại thật sự tuyệt đối dự kiến không tới. Bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái. Đã từng liền nghe Bắc Minh dạ nói qua, Mộ Tử Xuyên là cái nhân tài khó gặp, năng lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cô đã từng tại Mộ gia nán lại quá vài ngày. Rõ ràng nhìn ra được thái độ Mộ Ứng Thiên đối với Mộ Tử Xuyên xa xa không bằng Mộ Tử Khâm. Mộ thị phỏng chừng hơn phân nửa là muốn lưu cho Mộ Tử Khâm. Mộ Tử Xuyên chính mình không lộng chút chuyện công việc ra ngoài. Đến lúc đó Mộ Ứng Thiên đem Mộ thị thu hồi. Anh làm sao bây giờ? Hơn nữa, thời điểm tại Mộ thị, Mộ Tử Xuyên lấy chỉ có tiền lương chia hoa hồng, liền ngay cả cổ phần cũng chưa bao nhiêu. Đối với anh nam nhân có năng lực như vậy đến nói. Làm sao có thể để cho chính mình vẫn rơi vào cái loại khốn cảnh này. Chỉ là, anh vừa muốn xử lý Mộ thị vừa muốn kinh doanh Danh Xuyên chính mình. Nhiều sự tình như vậy, anh có bao nhiêu vội vàng. Danh Khả nhìn Tiếu Tương, suy nghĩ dạo qua một vòng mới nhớ tới có một số việc muốn hỏi. Tử Xuyên đại ca thu mua 30% cổ phần Tiếu thị. Cùng ngươi cùng anh tới Đông Phương quốc tế, Tiếu thị, Tiếu Tương, cô bỗng nhiên mở to một cặp mắt, trong mắt kinh ngạc, ngươi cùng Tiếu thị, Tiếu Tương gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, ta là con gái vợ ba tổng giám đốc Tiếu thị, cũng là bên ngoài nói, con gái riêng, hai người không biết hàn huyên bao lâu, Mộ Tử Xuyên cũng không có đi ngăn cản, anh hôm nay ban ngày lại vẫn có thời gian. Không hề gấp, chỉ là không biết ngồi bao lâu, cà phê đều đã uống vào hai chén, bỗng nhiên liền cảm giác có người hướng chính mình tiếp sát. Hơi dương mắt, một gương mặt quen thuộc đón tới đây. Đến đây lúc nào, Mộ Tử Xuyên nhìn Long Sở Dương đi đến trước mặt chính mình. Cười nói, vừa tới không lâu, ngồi, không ngồi, ta đi mỹ nữ bên kia. Long Sở Dương cười cười. Xem ra cùng Mộ Tử Xuyên quan hệ tựa hồ rất không tệ. Nhìn hai người cách đó không xa, anh nói, ta đi trước cùng nhóm người cùng mỹ nữ lên tiếng kêu gọi. Hồi đầu lại tới tìm ngươi, Mộ Tử Xuyên giang tay, ý bảo anh tùy tiện. Long Sở Dương lúc này mới xoay người hướng Danh Khả cùng Tiếu Tương đi đến. Chưa tiếp sát, Danh Khả đã mắt sắc phát hiện anh. Trước kia nghe nói anh trở về Đông Phương quốc tế. Không nghĩ tới cơ nhiên thực ở trong này đụng phải. Không phải nói Đông Phương quốc tế rất lớn, là cô không thể tưởng tượng sao? Như thế nào trên cảm giác mà lại nhỏ như vậy? Cơ nhiên tới uống ly coffee còn có thể đụng đến trên. Các ngươi như thế nào cũng đến đây. Long Sở Dương đi đến trước mặt các nàng. Tiếu Tương hơi hơi kinh ngạc, lập tức tránh ra một vị trí cho anh. Chính mình đi tới Danh Khả bên kia, cùng Danh Khả ngồi cùng một chỗ. Long Sở Dương nhìn Danh Khả, ngươi cùng Bắc Minh Dạ cùng đi đến. Danh Khả gật gật đầu. Trước cô tại trong xe Bắc Minh Dạ xảy ra chuyện, việc này đại khái đã bị rất nhiều người biết rõ. Phủ nhận cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi a, Long Sở Dương nhìn Tiếu Tương. Danh Khả đi theo Bắc Minh Dạ tới đây không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng, Tiếu Tương, hồi đầu nhìn Mộ Tử Xuyên cách đó không xa liếc mắt một cái. Cái sau còn đang tại nhàn nhã xem báo giấy. Anh mới lại nhìn Tiếu Tương hỏi. Cùng tên kia tới đây. Tên kia, nghe qua như thế nào cảm giác rất quen thuộc. Tiếu Tương gật gật đầu. Ngươi cùng Mộ Tử Xuyên. Lão bằng hữu nhiều năm rồi. Long Sở Dương hôm nay xem ra tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt. Nói cũng so tới hơn không ít. Ngươi cùng anh hẳn không là. Không phải, Tiếu Tương lập tức phủ nhận. Ai muốn ý cùng tên kia nhắc lên quan hệ. Cô chỉ là bồi anh tới đây. Về phần bồi anh tới làm cái gì, cô cho tới bây giờ còn không có triệt để làm rõ ràng. Dù sao là tên kia yêu cầu, cô bất đắc dĩ chỉ có thể chiếu làm. Long Sở Dương nhìn nhìn cô, lại nhịn không được hồi đầu nhìn Mộ Tử Xuyên liếc mắt một cái. Đáy mắt nhiễm lên một chút quang mang sung sướng. Ta liền biết, cái loại công việc điên cuồng giống anh này không có khả năng tìm được bạn gái. Ngươi là sợ Danh Khả một người ở trong này nhàm chán. Đặc biệt tới đây bồi của cô đi. Tiếu Tương không nói lời nào. Lời giải thích này mặc dù mặc cho ai đều đã cảm thấy được bất khả tư nghị, nhưng nếu Long Sở Dương không tìm cô không chịu nổi. Coi như là đi, nhà ngươi ngay tại Đông Phương quốc tế sao? Cô nhịn không được hỏi. Danh Khả cũng có vài phần tò mò. Ánh mắt rơi vào trên người Long Sở Dương. Long Sở Dương trầm mặc, mới bình tĩnh nói, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua 10 đại gia tộc Đông Phương quốc tế. Trong đó có một nhà họ Long, nghe qua, các nàng làm sao có thể không nghe nói qua. Long gia, anh họ Long, ngươi chính là cái người Long gia kia, ngón tay dài Danh Khả rơi vào bên môi chính mình. Long gia, ông trời, nguyên lai các nàng nhận thức mà lại là đại nhân vật như vậy. Có cái gì tốt kinh ngạc, Long gia là Long gia, ta là ta, Long gia là có nổi tiếng, nhưng những thứ vinh quang này cũng không là của hắn, anh bất quá là vận khí tốt, thời điểm đầu thai đặc biệt chịu thượng đế chiếu cố thôi. Nghe được ra, lời này tựa hồ có điểm chua xót như thế, Danh Khả cùng Tiếu Tương không nói thêm gì. Rất nhiều khi, tâm tính những cái hài tử nhà kẻ có tiền này không phải các nàng có thể lĩnh hội. Nhất là những thứ phú nhị đại đời thứ ba gì gì đó này. Bất quá, Long gia, trước mắt Danh Khả không biết hiện lên chút gì. Nhớ tới trước vài ngày bọn họ còn chưa tới Đông Phương quốc tế. Bắc Minh Dạ tại Hoa Đế Tư Thành nói với nàng mà nói. Hô hấp, nhất thời liền có vài phần khẩn trương lên. Long gia, cô cắn cắn môi, chần chờ hạ, mới nói, các ngươi gần đây có phải hay không? Có phải hay không, cô không biết nói như thế nào. Loại bí mật gia tộc này, mọi người đại khái là không muốn nhiều lời. Cô hỏi như vậy, tựa hồ quá đường đột chút, là Bắc Minh Dạ cùng ngươi nói sao? Long Sở Dương cười cười, ý cười mà lại có vài phần không làm sao tự tại. Tiểu công chúa Long gia thất lạc nhiều năm quả thật gần đây tìm được. Hôm nay vừa lúc là sinh nhật của cô. Buổi tối Long gia lại có cái tiệc sinh nhật, biểu tình này tựa hồ đối với vị tiểu công chúa tìm trở về kia không làm sao muốn gặp a, hôm nay sinh nhật. Cô như thế nào không biết, hôm nay cũng là sinh nhật Danh San, bọn họ không có tính sai đi. Long Sở Dương bỗng nhiên nhướng mày, cười nói, ta đêm nay còn không có bầu bạn, các Các ngươi, có thể lấy ra một cái ra ngoài bồi theo giúp ta sao? Khách Trương,